Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 254, hy sinh vì nhiệm vụ. Lúc đó Lão Hạ ngồi xổm ở một cái tứ hợp viện cổng tò vò bên trong. Lâm Anh Trấn giữ tại đối diện cửa tứ hợp viện. Lão Hạ hút thuốc, nhìn Lâm Anh kéo căng hết dây dáng vẻ. Không khỏi cười, Tiểu Lâm, chớ khẩn trương. Tên kia sẽ không như vậy sau khi đi đầu ngõ nhỏ. Hắn rất giàu hoạt, ngõ nhỏ như thế chật vật, còn rất yên tĩnh, chỉ cần cảnh sát mai phục hạ nhân. Hắn trên cơ bản chắp cánh khó thoát, không được, cũng không thể phớt lờ. Lâm Anh nắm tay cắm ở trong túi quần. Trong túi quần để đó một thanh súng lục. Súng lục bên trong có 3 phát viên đạn. Đây là đôi người duy nhất một khẩu súng, cũng là cấp trên vì lần này hành vi đặc phê trang bị. Mà Lão Hạ phần eo chỉ có một cái bao súng, thuần túy là vì trấn nhiếp tội phạm dùng trang trí. Điều tra tổ không phải nói nha, tên kia không có cự ly xa vũ khí. Lão Hạ lại hút một hơi thuốc, nôn cái vòng nhỏ nói, ta mặc dù lớn tuổi, nhưng sinh lực đầu vẫn còn ở đó. Nếu là hắn dám từ sau ngõ hẻm tới, ta hai đầu cánh tay hai cái đùi liền có thể gỡ đổ hắn. Tục ngữ nói, muốn kỳ đến kỳ, muốn trùy đến trùy. Lão Hạ mới vừa nói xong câu đó, hai người chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Ta đi, Lão Hạ thấp giọng mắng một câu. Hắn lập tức đem tàn thuốc đè xuống đất ép diệt, dọn địa nửa ngồi. Lâm Anh kinh ngạc nhìn lấy hắn. Lão Hạ quả nhiên đã làm cả một đời hình cảnh, thật sự là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Mới vừa rồi còn cà lơ phất phơ hắn, thoáng qua ở giữa trên người mỗi khối cơ địa đều phảng phất chuẩn bị kỹ càng. Nàng cảm thấy mình hô hấp dồn dập, bởi vì tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lão Hạ dựa lưng vào tường, dùng ánh mắt ra hiệu nàng không nên khinh cử vọng động. Môi của hắn một tấm một hấp, xem ra hình như tại đếm lấy đối phương bước một chút. Ngoặc kép chấm chấm, 3, 2, 1. Lão Hạ bỗng nhiên theo chỗ ẩn thân nhào ra ngoài. Kẻ tình nghi là cái người nhỏ bé, dáng dấp hình cầu cuồn cuộn, trên cánh tay đều là gõ cơ địa, chắc chắn đến tựa như một cái quả tà. Hắn trông thấy Lão Hạ ngăn lại đường đi, trong lúc bối rối giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo giống như hướng hắn đập vào đi qua. Lão Hạ cũng sửng sốt một chút, xem ra hắn cũng đối loại này nghiêu độc tử giống như nhân vật có chút bỡ ngỡ. Nhưng hắn vẫn là đứng vững bước chân, thừa dịp người nhỏ bé xông tới man kình, với lực mượn lực, đầu tiên là đột nhiên nghiêng người để qua người nhỏ bé. Sau đó một tay dắt hắn bên trái cánh tay, nhẹ nhàng đẩy, liền đem người nhỏ bé để ngã trên mặt đất. Lâm Anh thấy người nhỏ bé đã bị chế phục, cũng mau đem súng thu. Sau đó chạy tới, theo Lão Hạ một chỗ đem người nhỏ bé chết đè lại. Móa nó, buông ra lão tử. Người nhỏ bé mặc dù bị hạn chế, nhưng tay phải bị đặt ở dưới bụng mặt. Hắn khí lực khá lớn. Lão Hạ nghĩ dùng lực đem hắn cánh tay cấp trái lại còng lại, nhưng làm sao cũng mang không nổi một chút. Nha đầu, giúp đỡ chút. Lão Hạ dù sao đã lớn tuổi rồi, hao tổn không qua người nhỏ bé. Hắn thở phì phò nói, giúp ta đem ra hỏa này tay trái ấn ở, chờ ta đem hắn tay phải móc đi ra. Lâm Anh đáp ứng một tiếng, nàng nhanh cất bước hướng Lão Hạ bên người quấn đi. Nhưng ngay tại cái này trong nháy mắt, Lão Hạ đột nhiên nâng lên hai tay, một thanh liền đem nàng đạp đổ trên mặt đất. Cẩn thận, hắn hô to một tiếng. Lâm Anh còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến phanh một tiếng. Nàng nhìn thấy Lão Hạ thống khổ ôm bụng, đầy tay đều là máu tươi. Người nhỏ bé từ dưới đất nhảy lên một cái, hắn tay phải chính giơ một chi thổ chế súng lục, họng súng nơi đó còn lượn lờ bốc lên yên khí. Nàng trong đầu oanh một tiếng, Từ khi đi vào sở cảnh sát về sau, lão Hạ vẫn mang theo nàng, tự thân dạy dỗ bên trong. Nàng học được rất nhiều điều tra kinh nghiệm. Cô nương, hiện tại thật nhiều năm người tuổi trẻ đều sợ chịu khổ, sợ hãi nguy hiểm. Hình cảnh đội chiêu tân nhân càng ngày càng khó rồi. Ngươi là tốt, lão Hạ có lần thở dài nói. Lâm Anh cười khanh khách. Lão Hạ nhìn lấy nàng, còn nói, bất quá, ngươi bộ dáng này, có thể trấn không nổi người xấu. Hai ta đứng cùng một chỗ, đều theo hai ông cháu giống như. Lão Hạ, chớ cho mình trưởng bối phần a. Lâm Anh hừ một tiếng nói với hắn, ngươi vì cái gì báo hình cảnh a? Lão Hạ hiếu kỳ, đồng dạng nữ hài đều nguyện ý đi làm dân sự. Bình thường bên trên tan ca, cũng không cần mỗi ngày bên ngoài màn trời chiếu đất, càng không cần nhìn những cái kia máu me nhầy nhụa đồ vật. Bản thân nguyện ý chứ sao? Lâm Anh, huýt sáo nói, có tiền đồ, ta mau về hưu, trông thấy có như ngươi loại này hạt giống tốt tiếp ban. 100 cái yên tâm. Lão Hạ cũng cười, là thật lòng cái chủng loại kia vui vẻ. Phát ra từ phế phủ. Lão Hạ, Lâm Anh nhìn lấy máu tươi từ tay hắn khe hở nhỏ bên trong lâm ly đi ra. Nhịn không được tê tâm liệt phế la to. Người nhỏ bé đại khái trước đó cũng không có lái qua súng. Hắn cũng kinh hoàng ghê gớm. Song thủ run rẩy không ngừng móc lấy thổ chế súng lục. Hình như chuẩn bị lại đến thân dáng vẻ. Làm gì đây? Đần độn nha. Lão Hạ dùng hết toàn lực hướng Lâm Anh hô hào. Lâm Anh cái này mới tỉnh ngộ lại. Nàng tranh thủ thời gian đưa tay cầm súng. Nhưng đã chậm, người nhỏ bé đã giơ đất súng nhắm ngay đầu của nàng. Đừng, đừng nhúc nhích. Ta không muốn giết người. Người nhỏ bé khẩn trương đến giọng đều câm. Để ta rời khỏi. Các ngươi tựu, coi như không có ngăn lại. Lâm Anh dùng mắt ánh mắt xéo qua ngắm dưới lão Hạ. Hắn thương đến kịch liệt, mất máu rất nhiều, bờ môi đều đã tái nhợt nếu như lại như thế rằng co nữa. Thật sự nếu không đưa bệnh viện, hắn rất có thể tựu. Nắm tay giơ lên, người nhỏ bé chỉ Lâm Anh nói. Lâm Anh biết, người này tương đối khẩn trương. Người khẩn trương đến thời điểm liền không có lý trí. Có đôi khi vừa xung động liền biết làm ra vượt qua tầm thường sự tình tới. Nàng không muốn kích thích người nhỏ bé. Thế là chậm rãi nắm tay theo bao súng bên trên giơ lên. Không quá nàng lưu lại cái tâm nhãn. Tại đưa tay thời điểm dùng ngón út trong lúc lơ đãng đẩy ra chụp giữ. Nha đầu, ta không muốn để lại tiếc nuối. Nằm dưới đất lão Hạ bỗng nhiên nói chuyện. Lâm Anh minh bạch lão Hạ ý tứ. Hắn là Ngụy Dương sở cảnh sát truyền kỳ. Hình cảnh kiếp sống bên trong liền không có làm qua không có xong xuôi án tử. Đại khái cũng chính vì vậy. Đến về hưu năm này, lão Hạ bỗng nhiên cẩn thận. Có cái lâu dài bao phục phảng phất đè ép hắn. Hắn bắt đầu tránh đi một chút treo án cùng nghi án. Trong cục có người nói, giống như lão Hạ loại tình huống này trước kia cũng xuất hiện qua. Bọn họ vừa đến về hưu năm này, đối chức nghiệp kiếp sống hoàn chỉnh tính đem so với cái gì đều trọng yếu. Chờ rời đi trong cục, vô luận bao nhiêu năm sau người khác nhắc tới, cũng sẽ nói lên ta cái này mỗi án tất phá lão cảnh sát đi. Lão Hạ cũng từng ở phiên trực thời điểm. Theo Lâm Anh thổ lộ qua một chút cảm khái, sở dĩ, hôm nay nếu như thả đi người nhỏ bé, đôi kia lão Hạ tới nói nên so với chết còn khó chịu hơn. Người nhỏ bé thấy lão Hạ nói chuyện, rũ hốt hoảng trương, hắn lui lại hai bước, một bên chỉ Lâm Anh, một bên lại không tự giác đem miệng súng rời nói với lão Hạ. Tử lão đầu con, đừng nói chuyện, ta hội sát nhân. Ta hội sát nhân, đang tại người nhỏ bé hoảng loạn không chịu nổi thời điểm. Lâm Anh bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng. Đúng vậy a, lão già, ngươi cũng thương tổn dạng này. Tựu chớ nói chuyện, lão Hạ nhìn một chút Lâm Anh. hắn tựa hồ còn chưa hiểu cái này nha đầu ý đồ. Mình nói điều kiện a, thế nào? Lâm Anh nói với người nhỏ bé, lão già sắp không được, ta đến tranh thủ thời gian tiễn hắn đi bệnh viện, ta có thể không bắt ngươi, nhưng ngươi cũng chớ thương tổn chúng ta, ngươi bây giờ có thể đi. Được, người nhỏ bé đáp ứng một tiếng, nhưng hắn nghĩ lại, lại giơ súng chỉ Lâm Anh, tức giận nói, ngươi gạt ta, trong tay ngươi có súng, ngươi để hắc thương làm sao bây giờ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.